Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Blockbuster lên sàn. Reboot nhà dạ tiệc ngày thứ hai. Zenet liền bắt đầu cùng Blackstone tập đoàn giao thiệp thu mua Blackstone tài vụ quản lý công ty. Cổ quyền thủ tục, bận rộn bên trong, thứ tư rất nhanh tới. Blockbuster lựa chọn tại NASDAQ phòng giao dịch bảng tên. Simon cùng Zenet 7 giờ đồng hồ sau khi rời giường liền trực tiếp tiến đến trung thành khu. Blockbuster chủ tịch kiêm CEO Wayne Huizenga cùng với Daenerys Entertainment bên này Amy bọn. Người đều đã đến, mọi người vội vàng ăn sáng xong. Đi vào thứ 42 đường phố NASDAQ phòng giao dịch đại sảnh. Bên này đã là kín người hết chỗ, trừ Daenerys cùng Blockbuster hai nhà công ty tầng quản lý. Hôm nay còn mời Robert De Niro, Martin Scorsese, Diane Keaton các loại đại gia điện ảnh người đến đây trợ trận. Nếu như là hắn công ty nghĩ muốn làm như thế, một khoản đắt đỏ ra sân phí khẳng định là thiếu không? Mà lại còn không nhất định mời tới được. Đối với Daenerys Entertainment tới nói lại chỉ là mấy cái điện thoại thì có thể giải quyết. Bởi vì mời đều là thường ở New York bên này điện ảnh người. Thậm chí ngay cả lộ phí loại hình đều không cần thanh toán. Simon lần này có mặt đồng dạng thuộc về trợ trận tính chất. Hơn 8 giờ sáng, mang theo Zenet tại truyền thông trước mặt lộ một chút mặt. Hai người thì tạm thời trốn vào phòng giao dịch trên lầu trong phòng nghỉ chờ đợi gõ chuông nghi. Thức đến, Robert De Niro mấy người cũng lần lượt đuổi tới. Simon còn nhìn thấy một đoạn thời gian không có chạm mặt Catherine Bigelow. Blue Steel về sau, Catherine phần lớn thời gian đều ở tại New York. Simon có thể cảm nhận được, nữ nhân rõ ràng đang cố ý xa lánh nàng và mình quan hệ. Hắn đối với cái này cũng không có cưỡng cầu. Catherine vẫn luôn là loại kia vô cùng một mình cá tính. Không có thể trở thành người nào đó phụ thuộc. Simon cũng không hy vọng Catherine thành vì chính mình phụ thuộc. CA, đây là một bộ 1962 năm phim cũ quay lại hạng mục. Tên là Kepfia, giảng thuật một cái bị hình phạt tội phạm hướng đem hắn đưa vào ngục giam quan tòa cùng luật sư áp. Dụng trả thù cố sự. Spielberg rất sớm đã bắt đầu tay hạng mục này kịch bản sửa đổi công tác. Chỉ là vẫn luôn không có ném đập. Hắn gần nhất hỏi Martin cùng ta có hứng thú hay không tiếp nhận. Martin nhìn qua Steven khiến người ta viết kịch bản. Cảm thấy rất hỏng bét. Bởi vậy còn đang do dự. Trong phòng nghỉ, Simon cùng De Niro bọn người ngồi ở trên ghế salon trò chuyện gần nhất sự tình. Martin Scorsese chiếu cố Goodfellas hậu kỳ đồng thời đã tại tìm kiếm chính mình tiếp theo bộ. Phim mới. De Niro lập tức liền phải vào tổ quay một bộ tiểu sử điện ảnh Im Lặng Vấn Thương Thiên. Dự tính cuối năm chiếu lên. Cái này khiến hắn năm nay vẫn như cũ bảo trì tương đối cao sinh hai bộ màn ảnh lớn tác phẩm. Lúc này đàm luận Kepfia chỉ có thể coi là làm sang năm hạng mục. Trong trí nhớ Kepfia phòng bán vé rất không tệ. Bất quá, đã đây là Spielberg chủ đạo hạng mục. Simon cũng là không có ý định nhúng tay. Đương nhiên. Nếu như Kepfia như là ban đầu thời không bên trong như thế từ toàn thế giới ném đập. Simon lại có thể tại năm nay thuận lợi cầm xuống toàn thế giới. Bộ phim này đến cùng vẫn là muốn về tại trong tay mình. Amy cùng James gần đây một mực tại mật thiết chú ý MCA động tĩnh. Simon kế hoạch là đợi xét xây tư bản đồng thời mua nghiệp vụ đoàn đội thành lập về sau lại tìm kiếm. Phù hợp thời cơ chính thức hướng MCA khởi xướng thu mua muốn ước. Dạng này một khoản nghiệp vụ đúng tốt có thể giúp xét xây tư bản đồng thời mua nghiệp vụ đoàn đội mở. Ra cục diện, bồi De Niro bọn người trò chuyện một hồi. Simon thì đứng dậy đi vào tránh ở bên cạnh nói ở bên Zenet cùng Catherine bên người. Tháng 1 New York chính vào trong một năm lạnh nhất thời tiết. Tiến vào trong phòng. Tất cả mọi người cởi xuống thật dày áo khoác. Catherine mặc một bộ màu đen cao cổ áo lông. Bị trên thân một bộ màu trắng áo lông Zenet thân mật dựa vào ở bên người. Rất tự nhiên thì thêm ra mấy phần CP cảm giác. Đây là một bộ ba người ghế sofa. Catherine lần lượt một bên tay vịn. Jeanette nguyên bản ngồi ở giữa. Nhìn đến Simon tới, nguyên bản quấn ở Catherine trên thân Jeanette lập tức chuyển đến một bên khác. Đem vị trí trung tâm nhường cho Simon. Simon cũng không khách khí ngồi xuống. Gặp Catherine hơi chút hướng bên cạnh chuyển dưới. Tại là cố ý hướng nữ nhân bên người dựa vào. Tự nhiên, bị ném một cái liếc mắt tới. Jeanette cười nhẹ nhàng địa chịu qua đến. Ghé vào Simon đầu vai ngăn cách nam nhân đối Catherine nói. Xem đi, vẫn là như thế hỗn đản. Simon giả vờ bất mãn nói. Người nói như vậy thời điểm có phải hay không cần phải tránh một chút người trong cuộc. Jeanette bĩu môi, chính là muốn để ngươi nghe đến. Catherine cười lấy nhìn hai người tranh cãi. Nói, ta nhìn thấy ngươi tại Melbourne cùng người đánh quyền sự tình. Về sau không muốn lại cái dạng này. Hội thụ thương, Simon gật đầu, hỏi, người cái kia bộ phim mới chủ bị thế nào? Cần ta giúp đỡ sao? Catherine phim mới tên là Point Break. Đại khái tính toán làm một bộ phim băng đảng. Simon đối bộ phim này có chút ấn tượng. Keanu Reeves tiền kỳ tác phẩm một trong. Còn có nhân quỷ tình vị Ghost nam chính Patrick Swayze tham diễn. Phim lướt sóng cùng nhảy dù động tác phim vô cùng kinh điển. Tuy nhiên biểu đạt chủ nghĩa vô chính phủ quan điểm không lấy chủ lưu người bình luận điện ảnh ưa. Thế, trên buôn bán lại vô cùng thành công. Còn nắm giữ một nhóm vô cùng tử trung mê điện ảnh. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, bằng vào Transformer thành danh Hollywood nữ ngôi sao Megan Fox còn lấy Point Break bên. Trong Patrick Swayze đóng vai nhân vật tên cho chính mình nhi tử đặt tên là Body. Body, Body, tiếng Hoa bên trong đối ứng từ ngữ là Bồ Đề. Catherine nghe đến Simon như vô sự hỏi thăm, mỉm cười nhìn qua bên cạnh tiểu nam nhân nói. Warner đã chính thức đã được duyệt. Keanu cùng Patrick cũng đồng ý tham diễn. Đại khái sẽ ở 6 tháng cuối năm quay. Point Break thành bản dự tính hội vượt qua 20 triệu đô la Mỹ. Đây đối với Catherine tới nói đã là đại chế tác. Hollywood đối nữ tính đạo diễn thành kiến là thâm căn cố đế. Nếu như không có Simon giật dây, Warner không có khả năng sảng khoái như vậy địa đáp ứng đầu tư. Nguyên bản Keanu Reeves cùng Patrick Swayze cũng không nhất định sẽ đồng ý tham diễn. Catherine đối với đây hết thảy thực đều lòng dạ biết rõ. Mọi người trò chuyện, thời gian rất mau tới đến 9 giờ một khắc. Công tác nhân viên tiến đến thông báo gõ chuông nghi thức tức sắp bắt đầu. Mọi người đứng dậy rời đi phòng nghỉ. Phòng giao dịch bên trong đã là kín người hết chỗ. Simon bọn người xuất hiện tại trên đài. Trong đại sảnh đèn flash lập tức lần nữa điên cuồng sáng lên. Quên Huizenga một phen đọc lời chào mừng về sau. Mọi người tiến đến bàn làm việc một bên cùng một chỗ đè xuống giao dịch công tác. Gõ chuông nghi thức xem như hoàn thành. Tiếp xuống tới cũng là bắt đầu phiên giao dịch trước hỏi ý kiến giá giai đoạn. Bởi vì đường diễn trong lúc đó thuận mua nhu cầu vô cùng tràn đầy. So sánh nhận tiêu thương. Dealer, lúc đầu 13 đến 15 đô la Mỹ kiến nghị giá cả. Blockbuster phát hành giá cuối cùng xác định là 17 đô la Mỹ. Phát hành mới cổ 15 triệu cổ. Trưng mộ tiền tài 255 triệu đô la Mỹ. 255 triệu đô la Mỹ. Cái này đã đầy đủ Blockbuster tương lai một năm mở rộng nhu cầu tiền bạc. Bởi vậy, cổ đông cùng tầng quản lý nhất trí cự tuyệt nhận tiêu thương. Dealer, gia tăng phát hành lượng đề án. Hỏi ý kiến giá vòng thứ nhất. Báo giá liền trực tiếp nhảy đến 17. 5 đến 18. 5 đô la Mỹ khu gian. Hoàn thành chính mình sân ga nhiệm vụ. Simon một đoàn người thì tạm thời rời đi. Giữa trưa còn có chúc mừng tiệc rượu. Hôm nay khách quý có thể căn cứ chính mình an bài quyết định phải chăng có mặt. Simon khẳng định là muốn tham gia giữa trưa tiệc rượu. Bất quá, trước đó còn có một ít chuyện cần trở về đại lộ thứ 5 nơi ở. Catherine nguyên bản muốn rời khỏi. Lại bị Jeanette kéo mạnh lấy cùng một chỗ mang về nhà. Bên này đã có một ít người đang chờ đợi. Là đến từ nước Anh một nhà gen sở nghiên cứu công tác nhân viên. Sự tình rất đơn giản. Thu thập Simon cùng Jeanette hai người huyết dịch hàng mẫu về sau. mấy vị công tác nhân viên lần nữa Simon xác nhận một ít chuyện, thì vội vàng cáo từ rời đi bay trở về nước Anh. Catherine đứng ngoài quan sát đây hết thảy, cảm giác lại là không hiểu ra sao. Jeanette tiến đến bên tai nàng thấp giọng giải thích vài câu. Nữ nhân mới hiểu được. Sau đó, nhớ tới Simon cùng Jeanette sắp kết hôn, tâm lý đến cùng vẫn là sinh ra một chua xót ý vị. NASDAQ phòng giao dịch trong đại sảnh. Đi qua dài đến 1 giờ liên tục 3 bánh đấu giá. Blockbuster bắt đầu phiên giao dịch giá cuối cùng xác nhận vì 19.5 đô la Mỹ. Sau đó, chính thức giao dịch bắt đầu. Giá cổ phiếu lập tức liền đột phá 20 đô la Mỹ cửa khẩu. Giữa trưa chúc mừng tửu sẽ bắt đầu. Blockbuster giá cổ phiếu đã đột phá 23 đô la Mỹ. Buổi chiều giao dịch vẫn như cũ vô cùng phát triển. Hết hạn thứ tư giao dịch ngày kết thúc. Blockbuster giá cổ phiếu cuối cùng dừng lại tại 26.5 đô la Mỹ, so sánh 17 đô la Mỹ phát hành giá. Trong vòng một ngày tăng mạnh 56%, tổng giá trị thị trường đạt tới 2,2 tỷ đô la Mỹ. Bởi vì tham dự lần này mới cổ phát hành thuận mua. Denery Entertainment đối Blockbuster cầm cổ vẫn như cũ bảo trì vì 35%. Trước sau hai lần đầu tư, công ty tổng cộng chi tiêu đại khái 210 triệu đô la Mỹ. Hết hạn cùng ngày báo cáo cuối ngày, Denery Entertainment khoản này 210 triệu đô la Mỹ đầu tư đã tăng giá trị tài sản đến 770 triệu đô la Mỹ. Ngắn ngủi thời gian một năm hồi báo tỷ lệ vượt qua 300%. Thực, Blockbuster lên sàn ngày đầu giá cổ phiếu sở dĩ có thể tăng mạnh. Chủ yếu cũng là bởi vì Denery Entertainment tại khoản này đầu tư phía trên thu hoạch được thành công to lớn duyên cớ. Denery Entertainment cách xù khoản lợi nhuận kích thích người đầu tư mua sắm nhiệt tình. Thị trường truy phủng lại ngược lại làm đến Denery Entertainment khoản này đầu tư biến đến càng bổ trợ hơn công. Mới cổ lên sàn về sau. Công ty lên sàn đại cổ đông cùng tầng quản lý dựa theo thông lệ là muốn đi vào lặng im kỳ. Bất quá, cái này cũng không sẽ ảnh hưởng Blockbuster bình thường kinh doanh. Lên sàn ngày thứ hai, Blockbuster thì đối ngoại tuyên bố đem thu mua đông bờ biển tổng bộ tại Baltic mà Aaron Bungie. Hình mắt xích công ty, so sánh lúc này đã tại Bắc Mỹ các nơi nắm giữ vượt qua 1.200 nhà đại lý cửa hàng Blockbuster. Aaron chỉ là tại đông bờ biển New York bang, Washington châu mấy cái châu nắm giữ 250 nhà đại lý cửa hàng. Song phương cuối cùng đạt thành thu mua giá cả là 40 triệu đô la Mỹ. Lấy tiền mặt thêm cổ phiếu hình thức giao dịch, Blockbuster đồng thời đem gánh chịu Aaron nợ nần. Khoản giao dịch này tại Blockbuster IPO trong lúc đó vẫn tại tiến hành đàm phán. Lên sàn ngày thứ hai chính thức tuyên bố tin tức. Cũng coi là một loại lợi tốt. Hoàn thành khoản giao dịch này về sau, Blockbuster nắm giữ đại lý cửa hàng số lượng đem vượt qua 1.500 nhà. Tuy nhiên thị trường số lượng vẫn như cũ vẫn chưa tới 20%. Nhưng cũng là Bắc Mỹ quy mô lớn nhất băng ghi hình thuê bán đại lý cửa hàng. Thu mua Aaron tin tức công bố, Blockbuster vào thứ 6 cùng ngày giá cổ phiếu cũng như mong đợi như thế lần nữa tiểu bước tăng lên. Thứ 6 báo cáo cuối ngày lúc đột phá 28 đô la Mỹ. Thuận lợi hoàn thành IPO. Blockbuster cũng sắp mở ra thị trường nước ngoài mở rộng. Một bên khác, Blackstone tập đoàn tiếp vào Sergey tư bản đối Lauren Fink lãnh đạo Blackstone tài vụ quản lý. Công ty thu mua muốn ước, vừa bắt đầu trực tiếp biểu thị cự tuyệt. Tuy nhiên Blackstone tập đoàn CEO Steven Schwarzman cùng Lauren Fink ở giữa tồn tại khập. Khiễng, nhưng Blackstone tài vụ quản lý công ty thành lập tới nay hiệu suất lại phi thường xuất sắc. Blackstone tập đoàn đồng thời không tình nguyện buông tay nhà này đang nhanh chóng tăng trưởng. Giai đoạn công ty con, thẳng đến Lauren Fink uy hiếp muốn dẫn dắt toàn bộ đoàn đội tập thể trốn đi. Schwarzman mới miễn cưỡng thỏa hiệp, nhưng vẫn như cũ công phu sư tử ngoạm địa báo ra 200 triệu đô la Mỹ giá cả. Blackstone tài vụ quản lý công ty năm ngoái doanh thu con số là 33 triệu đô la Mỹ. thuộc về cổ đông thuế trước sạch ích lợi đại khái vì 7 triệu đô la Mỹ. Bởi vì năm ngoái 6 tháng cuối năm nợ nần nguy cơ. Cho dù là phố Wall đại bộ phận lên sàn tài chính công ty. Gần đây lợi nhuận thị trường dẫn đều chỉ có mười mấy lần. Blackstone tập đoàn đối hắc thạch tài vụ quản lý công ty 200 triệu đô la Mỹ báo giá. Tương đương với tiếp cận 30 lần lợi nhuận thị trường dẫn. Sexy tư bản tự nhiên không có khả năng tiếp nhận. Kết thúc blockbuster sự tình. Jeanette Liu tại New York cùng tiếp tục Blackstone tập đoàn đàm phán thu mua cùng với Sexy tư bản. Khác bộ môn chuẩn bị công tác. Simon thì ở cuối tuần cùng Amy bọn người cùng một chỗ trở về Los Angeles. Daenerys Entertainment bên này. Ngày 12 tháng 1 đến ngày 18 tháng 1. Batman, khai chiến thời khắc phòng bán vé giảm mức độ vẫn như cũ đạt tới 31%. Lại thu 41,06 triệu đô la Mỹ. Bất quá, chiếu lên bốn phía, phim tính gộp lại phòng bán vé cũng cấp tốc vọt tới 271,75 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, ngày 19 tháng 1, Daenerys Entertainment năm 1990 độ bộ thứ nhất phát hành phim mới cũng chính thức chiếu lên. Tên là I'm Going Home. Đây là một bộ Ella Diamond năm ngoái theo LSP Venice mua xuống phim. Lúc đó hết thảy chọn 3 bộ phim. Sau cùng thỏa đàm cũng chỉ có cái này một bộ. I'm Going Home từ nắm giữ vượt qua 10 lần giải Caesar đề danh cùng giải thưởng nước Pháp nổi. Tiếng diễn viên Gerard Depardieu diễn viên chính. Giảng thuật một vị tính tình cổ quái Mỹ quốc manga nhà chỉ huy thê tử đi Paris du lịch trong lúc đó. Phát sinh đủ loại chuyện lý thú, như là cái kia bộ cẩm anh Mỹ văn hóa khác biệt trêu đùa nàng trạch Wanda một dạng. I'm Going Home trêu chọc là anh Pháp văn hóa khác biệt. Bất quá, đã bị đặt ở tháng 1. Hai ghét phim hiển nhiên cũng không có đối bộ phim này phòng bán vé ôm quá lớn chờ mong. Mở họa màn ảnh số cũng chỉ có 523 khối. Xem như một bộ bổ khuyết phát hành lịch trình tác phẩm. Daenerys Entertainment gần đây tuyên phát trọng điểm vẫn là tháng 2 phần Pretty Women. Phim xác nhận chiếu lên ngày tháng vì ngày mùng 9 tháng 2. Lễ tình nhân tuần này, tầng quản lý lúc trước đối bộ này từ màu đen nội dung cốt truyện phim sửa đổi mà nói thuật gái. Gọi cùng chuyên gia tài chính ái tình cố sự hạng mục đều không phải là quá nhìn kỹ. Bất quá, phim cuối cùng thành phim hiệu quả lại phi thường xuất sắc. Nếu như không là Daenerys Entertainment năm nay cả năm điện ảnh phát hành kế hoạch đều đã xác định. Thậm chí sẽ xem xét đổi lúc đến càng thêm nóng môn lịch trình. Nói đến, Daenerys Entertainment năm 1990 cả năm đã xác định điện ảnh phát hành mảnh chỉ riêng đạt tới 12 bộ. Căn cứ phát hành thời gian theo thứ tự là I'm Going Home, Pretty Women, Meet the Feeble, Ruộng Ngô Tiểu Hài Tử 2. Nhân quỷ tình vị Ghost, Ninja Rùa, Hellraiser, Everybody Fight, An Angel at Me Table, Khiêu Vũ với Bầy Sói, Sót Cắt Cùng Ở Nhà Một Mình. Trừ công ty tự mình phát hành nhóm này điện ảnh, còn có 4 bộ năm ngoái 10 bộ phim trong kế hoạch tác phẩm. Theo thứ tự là cùng Fox hợp tác ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy, cùng Disney hợp tác The Hand That Rocked the Cradle. Cùng Universal Pictures hợp tác Misery cùng với Columbia Pictures hợp tác Alex of the On, tổng cộng 16 bộ phim, cùng năm ngoái phát hành quy mô tương đương. Simon lần này hồi Los Angeles, công việc chủ yếu chính là muốn đem cái này 16 bộ ở vào mỗi cái chế tác cùng phát hành giai đoạn. Phim trải vuốt một lần, đồng thời sớm xác nhận năm 1991 bộ phận hạng mục. Căn cứ kế hoạch, Disco năm 1991 cơ sở liền đem đẩy ra bản thân bộ thứ nhất 3D phim hoạt hình Toy Story. Scream hệ liệt sau cùng một bộ Hoảng Sợ Gào Thét 3 cũng an bài qua sang năm. Bên cạnh đó, còn có Madonna âm nhạc phim phóng sự cùng với đối ngoại hợp tác The Fugitive. Kẻ hủy diệt hai các loại điện ảnh. Chỉ là những thứ này hiển nhiên không đủ. May ra, theo Daenerys Entertainment không ngừng mở rộng, công ty cũng như Hollywood hắn xưởng sản xuất một dạng, nắm giữ một nhóm tìm kiếm bên trong hạng mục có thể tùy thời đã được duyệt, Hollywood số lớn một mình người chế tác cũng đều vô cùng chờ mong có thể cùng Daenerys Entertainment hợp tác. Bộ phận này người trong tay hạng mục càng thêm phong phú. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.